Cửu vực kiếm đế, chương 1524, nhân hoàng bình tung ảnh. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cửu vực đối quy khư thiên ghi chép, đều là tại quy khư đại lục phụ cận tình huống. Copy nội dung từ truyện 88. Mà về phần quy khư đại lục bên ngoài, thậm chí là rất nhiều bí ẩn chi địa, ngay cả Vân lão đều chưa từng biết được. Những địa phương kia đều là nguy hiểm vô cùng cấm địa. Bình thường bước vào quy khư thiên người đều là hội được đưa tới khoảng cách quy khư đại lục không xa tinh cầu bên trên, thậm chí là trực tiếp đưa đến quy khư đại lục. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là lần này, Sở Phong Miên một mực là hướng về quy khư thiên biên giới bay đi. Thậm chí là đã siêu việt Sở Phong Miên nhận biết phạm vi. Bây giờ chung quanh nơi này hết thảy đều để Sở Phong Miên cảm giác được vô cùng lạ lẫm. Copy nội dung từ truyện 88. Quy khư thiên cái này một cỗ linh lực không cách nào đánh vỡ. Sở Phong Miên dứt khoát vậy liền từ bỏ. Yên tĩnh chờ đợi, nhìn xem quy khư thiên muốn đem hắn mang đi nơi nào. Xuyên qua vô số tinh không, từng tòa bí cảnh, cuối cùng một tòa đại lục rơi vào đến Sở Phong Miên ánh mắt bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này một tòa đại lục đầy đất xích hồng, so với quy khư đại lục còn muốn to lớn mấy điểm. Tại cái này quy khư thiên bên trong, thế mà còn có tòa thứ hai đại lục. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên trong ánh mắt lộ ra mấy điểm chấn kinh chi sắc. Quy khư thiên bên trong, nổi tiếng nhất chính là quy khư đại lục. Vẫn chưa từng nghe nói, tại quy khư thiên bên trong, còn có tòa thứ hai đại lục. Copy nội dung từ truyện 88. Ầm ầm, ngay tại Sở Phong Miên tưởng tượng thời khắc, cái kia một cỗ bao vây lấy Sở Phong Miên linh lực vậy bắt đầu tuôn ra động, mang theo Sở Phong Miên thân thể trực tiếp rơi xuống cái kia một tòa đại lục phía trên. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này một cỗ linh lực trực tiếp va chạm trên đại lục, để Sở Phong Miên đều cảm thấy một loại chấn động, trời đất quay cuồng. Chờ Sở Phong Miên mở hai mắt ra thời điểm, trước mắt đã là một mảnh hoang vô. Tại cái này thổ địa bên trong, phương viên 10 dặm đều là hoang tàn vắng vẻ. Copy nội dung từ truyện 88. Xem trước một chút cái này một tòa đại lục ở bên trên tình huống. Cái này một phiến đại lục, Sở Phong Miên chưa từng tới, với lại đang cùng Vân lão trong lúc nói chuyện với nhau, ngay cả Vân lão cũng không có đề cập qua dạng này nhất phương đại lục tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88. Vô cùng có khả năng, cái này một tòa đại lục hẳn là tại cửu vực kịch biến về sau mới xuất thế. Không phải lời nói, vô số tiến vào quy khư thiên cường giả không có khả năng không có phát hiện dạng này một tòa đại lục, một tòa mới xuất thế đại lục. Copy nội dung từ truyện 88. Quy khư thiên bên trong, mỗi một tòa đại lục, mỗi một viên trong tinh thần đều có giấu lấy đại lượng bảo tàng. Dạng này một tòa mới xuất thế đại lục đến cùng sẽ có bao nhiêu bảo tàng, Sở Phong Miên đều có chút không dám tưởng tượng. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên quét mắt liếc chung quanh, chính là đứng lên, biến thành một đạo độn quang, trực tiếp hướng về tại cái này một phiến trong đại lục phi hành. Cái này quan sát đến cái này xích hồng đại lục tình huống, cái này một tòa xích hồng đại lục so với quy khư đại lục nhìn muốn yên lặng nhiều. Phương viên trăm dặm, Sở Phong Miên đều không có nhìn thấy nhân ảnh tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88. Yêu thú, các loại hoang thú cũng không có nhìn thấy, như là một mảnh tử vực bình thường. Về phần bảo tàng, Sở Phong Miên càng là khó gặp. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này sao có thể? Sở Phong Miên nhướng mày, Copy nội dung từ truyện 88. Tình huống như vậy nếu như là ở bên ngoài lời nói, Sở Phong Miên cũng không cảm thấy có cái gì. Thế nhưng là nơi này là Quy Khư Thiên, toàn bộ cửu vực, thậm chí là toàn bộ Đại La Thiên Tinh vực đều nhất là giàu có nhất phương khu vực. Khắp nơi đều có bảo tàng địa phương. Làm sao có thể hoang vu như vậy? Copy nội dung từ truyện 88. Mùi máu tươi. Liền ở một bên phi hành một bên suy nghĩ thời điểm. Đột nhiên một vòng mùi máu tươi bị Sở Phong Miên cảm giác được. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này máu tanh vị. Là Sở Phong Miên đi tới nơi này Xích Hồng Đại Lục lần thứ nhất cảm giác được có sinh linh tồn tại. Sở Phong Miên thân thể liên tục chớp động. Đi tới ngoài trăm dặm một chỗ trong sơn cốc. Tại trong sơn cốc này. Đã là không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ là trên mặt đất có nói chuyện vết máu. Cái này máu tanh vị chính là từ cái này một vũng máu bên trong phát ra. Nhiều nhất không ra 5 canh giờ. Nơi này hẳn là phát sinh qua chiến đấu. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên quan sát một cái. Huyết dịch này còn không có triệt để biến mất. Vậy ít nhất là tại trong vòng 5 canh giờ. Liền để ta xem một chút. Cái này Xích Hồng Đại Lục đến cùng là phát sinh cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên ngón tay một điểm. Điểm hướng cái kia trên mặt đất một đám huyết tế. Vận chuyển lên linh lực đến. Một cỗ linh lực ngưng tụ tại Sở Phong Miên trước mặt. Lập tức biến thành một viên thủy kính. Tại cái này thủy kính bên trong. Hình vẽ bắt đầu hiện ra. Chính là 5 canh giờ trước đó cảnh tượng. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ gặp ở trong thung lũng này. Nằm sấp một tên có chừng ngàn trượng dài cự thú. Sừng hươu mắt hổ. Một thân đỏ vảy màu đỏ. Tại cái này lân phiến phía trên. Còn toàn thân tản ra nóng bỏng hỏa diễm. Hỏa lân. Huyết dịch này chủ nhân. Lại là một đầu hỏa lân. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này một tôn ngàn trượng cự thú. Có chút giật mình nói ra. Hỏa lân. Nghe nói là kế thừa kỳ lân huyết mạch một loại thần thú. Mặc dù không có kỳ lân cường đại như vậy. Nhưng là một thân huyết mạch. Không thua gì bây giờ long tộc Thiên Long. Là vô số thần bầy thú tộc bên trong người nổi bật. Copy nội dung từ truyện 88. Mà trước mắt cái này một đầu hỏa lân. Một thân thực lực càng là đã đạt đến thất kiếp cổ đế cấp bậc. Đúng ra là Quy Khư Thiên bên trong bá chủ cấp bậc. Nhưng chỉ chốc lát, ngay tại phía trên thung lũng này. Hơn 10 đạo bóng dáng. Đột nhiên xuất hiện. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này hơn 10 đạo bóng dáng. Đều là võ giả. Cơ hồ mỗi một người. Đều là có cổ đế thực lực. Trong đó cầm đầu 2 người. Càng là bát kiếp cổ đế đỉnh phong. Đã là đạt đến tiếp cận cửu kiếp cổ đế cấp độ. Một nhóm người này đến. Nhìn thấy cái này hỏa lân. Chính là cười to liên tục. Đồng loạt ra tay. Đem cái này hỏa lân chém giết. Copy nội dung từ truyện 88. Đồng thời tại cái này trong sơn cốc sinh trưởng thánh dược. Vậy đều bị một nhóm người này càn quét không còn. Theo sau chính là một nhóm người này rời đi. Hướng về Xích Hồng nơi sâu xa của đại lục bay đi. Lại có thể có người nhanh chân đến trước. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn thấy cái này cảnh tượng. Sở Phong Miên mới minh bạch lại đây. Vì sao cái này Xích Hồng Đại Lục nhìn hoang vu như vậy? Nguyên lai là hắn cái này nhất phương khu vực. Sớm đã là bị người càn quét qua một lần đi. Copy nội dung từ truyện 88. Một nhóm người này. Nhưng khó đối phó. Xem ra bọn họ cũng không phải cửu vực bên trong người. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe. Copy nội dung từ truyện 88. Một nhóm người này, có hơn 10 người cổ đế, trong đó 4 vị, đều là bát kiếp cổ đế. Dạng này thế lực để cửu vực cái nào một phương thế lực, đều khó mà cầm ra được. Với lại những người này, nhưng đều là không so với tuổi trẻ. Thậm chí nhìn rất như là một phương thế lực chỗ bồi dưỡng được thiên tài. Copy nội dung từ truyện 88. Không đúng, đây là Sở Phong Miên vừa định quan bế thủy kính. Đột nhiên hắn phát hiện, tại giết cái này Hỏa Lân về sau. Trong đó cầm đầu một người thanh niên, lại là lấy ra một viên cổ lão mảnh ngói. Copy nội dung từ truyện 88. Nhân Hoàng Bình, đây là Nhân Hoàng Bình. Ngoại nhân nhìn không ra cái này cổ lão mảnh ngói huyền diệu. Sở Phong Miên lại là một chút nhìn ra, cái này cổ lão mảnh ngói rốt cuộc là thứ gì? Copy nội dung từ truyện 88. Nhân Hoàng Bình một bộ điểm. Người trẻ tuổi kia, thế mà cũng đã nhận được Nhân Hoàng Bình một bộ điểm. Chỉ gặp hắn xuất ra cái này cổ lão cái hũ, rót vào linh lực, cái này cổ lão cái hũ chính là hiện ra một cái phương hướng. Copy nội dung từ truyện 88. Lập tức này một đám người trẻ tuổi, chính là hướng về cái hướng kia lúc này biến thành một đạo độn quang bay đi. Một nhóm người này, chẳng lẽ là đang tìm những người khác Hoàng Bình mảnh vỡ? Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên nhướng mày. Hắn nhớ kỹ trước đó Đại La Thiên trong tinh vực, liền có cửu vực có cực đạo tiên binh mảnh vỡ hiện thế tin tức. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.